Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Chương 143. Sư tôn nguyên là Bạch Nguyệt Quang. Nốt Chu Sa, tâm đầu huyết, mệnh trung kiếp. Mặc Nhiên liền tính lại trì độn. Nhìn thấy nàng như vậy lửa nóng ánh mắt, nơi nào còn sẽ có cái gì không rõ ràng lắm. Lập tức nói: Lăng Nhi cô nương, ngươi uống có chút nhiều. Có nói cái gì ngày mai nói tiếp. Ta càng muốn hôm nay giảng. Này nữ oa tử bưu lên cũng là hung tợn. Nàng tóc có chút rơi rụng, ánh mắt lộ ra quang. Ngoặc kép, Mặc Nhiên sợ triền, muốn khinh công khởi bỏ chạy. Nhưng tay áo giác lại bị nàng kéo lại. Mặc Nhiên lại là tức giận lại là buồn cười. Nói, ngươi buông ta ra, không bỏ, cái gọi là tửu tráng túng nhân đảm. Huống chi Lăng Nhi can đảm vốn là không nhỏ. Này leo lên tử sinh đỉnh tiên quân tâm tư cũng không phải một ngày hai ngày. Liền lớn tiếng nói, ta vừa ý ngươi, ngươi có thích hay không ta? Mặc Nhiên, ngoặc kép, thấy nam nhân không có phản ứng. Lăng Nhi có chút nóng nảy. Nàng tự Mặc Nhiên vừa tới Ngọc Lương thôn khi, liền cảm thấy này hán tử lớn lên uy vũ anh khí. Sau lại biết được hắn chính là mấy năm nay thanh danh lan xa, Mặc Tông Sư. Một viên phương tâm liền càng thêm hãm sâu. Không thể vãn hồi, tính ra ngày mùa sắp đi qua. Mặc Nhiên không lâu liền phải rời đi nơi này. Nàng bất quá là hạ tu giới một tiểu nha đầu. Duy nhất lấy đến ra tay. Cũng chỉ có một chương xinh đẹp khuôn mặt hòa hảo thân thể. Nàng tuy rằng không biết Mặc Nhiên đối chính mình thấy thế nào. Nhưng nếu giờ phút này không biểu đạt chính mình, về sau liền rất khó lại có cơ hội. Bởi vậy đêm nay nương chút tử lực, nàng thế nhưng có thể lấy hết can đảm. Theo đuôi Miêu Tả Châm, đổ hắn thông báo, như vậy nước lũ dũng khí. Nói thật, Mặc Nhiên đều có chút bị hãi tới rồi. Lăng Nhi một trương mặt đẹp nghẹn đến mức đỏ bừng. Nàng tưởng, nếu là Mặc Nhiên đáp ứng chính mình, liền thì tốt rồi. Được như vậy tuấn tiếu tình ca ca không nói. Leo lên hắn, chẳng khác nào leo lên tử sinh đỉnh. Kia về sau chính mình cũng liền không cần oa ở cái này tiểu phá trong thôn đầu chịu dơ bẩn khí. Liền có thể quá thượng thoải mái nhật tử. Liền, ngượng ngùng a, Lăng Nhi cô nương, ngươi vẫn là buông tay đi, nhưng hắn một câu. Đem nàng não nội lâng lâng không trung lầu các. Dễ như trở bàn tay mà liền đánh nát. Lăng Nhi trên mặt đỏ ửng chưa tiêu. Tái nhợt lại phiếm đi lên. Trong lúc nhất thời sắc mặt thập phần khó coi. Sau một lúc lâu nàng vội vã nói. Ta là có chỗ nào khó coi sao? Ngươi nơi nào đều đẹp, Mặc Nhiên thực khách khí. Nhẹ nhàng tránh ra tay nàng. Nhưng ta không thích nếu nói vừa mới hắn còn để lại vài phần bạc diện. Như vậy câu này ta không thích. Có thể nói là bẻ gãy nghiền nát. Đem nàng cuối cùng ra mặt cũng cấp xé. Lăng Nhi hốc mắt khoảnh khắc đôi đầy nước mắt. Thương tâm nhưng thật ra thứ. Nàng tuy rằng ngưỡng mộ Mặc Nhiên. Nhưng cũng không có đến cái gì tình căn sâu nặng nông nỗi. Trái lại tưởng một bước thăng chức tâm tư càng trọng chút. Bởi vậy nàng càng có rất nhiều mộng đẹp rách nát mất mát. Vậy ngươi, nàng chịu đựng nước mắt. Hỏi. Vậy ngươi thích cái gì bộ dáng ta? Nàng những lời này, nhưng thật ra hỏi ở Mặc Nhiên. Hắn thích cái dạng gì? Thói quen tính, hắn cảm thấy chính mình thích chính là sư muội cái kia bộ dáng. Chính là lời nói đến bên môi, giống như bỗng nhiên lại cảm thấy đều không phải là như thế. Hắn trong lúc nhất thời có chút vô thố, lại là đáp không được. Ngươi nói à, ngươi thích cái dạng gì? Lăng Nhi từng bước ép sát, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Mặc Nhiên mặt. Không buông tha hắn bất luận cái gì một tia biểu tình biến ảo. Nàng cũng là cái người đáng thương. Phía trên có cái tỷ tỷ, gả cho cái thượng tu giới bình thường bố thương. Sớm chút năm liền di cư Lôi Châu. Quá ngày lành đi, nàng cùng mẹ một khối đi thăm quá tỷ tỷ. Bối một đống ở nông thôn hoa tiêu cá khô. Nhưng tỷ phu ngại kia cá khô mùi tanh đại. Lại cảm thấy các nàng hai mẹ con khó coi. Ở tại chính mình trong nhà đầu cực kỳ mất mặt. Không mấy ngày liền đuổi các nàng trở về. Chuyện này ở Lăng Nhi trong lòng thật sâu mà khắc lại một đao. Nàng từ ngày đó bắt đầu, liền không cam lòng chính mình nghèo kết hủ lậu nhật tử. Thề muốn quá đến so tỷ tỷ càng tốt, về sau đem năm đó chịu ủy khuất, đều tất cả còn trở về. Cho nên nàng mấy năm nay vẫn luôn đều ở tìm kiếm một cái anh kiệt. Muốn ủy thân với người, thay đổi vận mệnh, nàng thật sự không nghĩ buông tha Mặc Vi Vũ. Vì thế nàng cơ hồ là có chút nôn nóng thả si cuồng. Tửu sắc dưới. Nàng hôn hôn trầm trầm mà hướng hắn trên người dựa. Nàng có mềm mại có hứng thú thân mình. Ngày mùa hè nàng đi qua hai đầu bờ ruộng đồng ruộng. Các nam nhân đều sẽ nhìn trộm đi nhìn nàng. Nàng là ở áp chú. Muốn dùng chính mình mềm ấm thân thể. Đi xé mở Mặc Tông Sư giáp trụ. Ta rốt cuộc là có chỗ nào không hảo đâu. Ngươi liền không cần suy nghĩ. Suy xét cũng không chịu suy xét. Cứ như vậy cự tuyệt ta. Nàng lửa nóng mềm mại thân thể dán lên tới. Mặc Nhiên lại cảm thấy cả người không thích ứng. Liền kéo mang xả mà túm khai nàng. Mặt đã đen hơn phân nửa. Lăng Nhi cô nương, ta cùng với ngươi nhận thức mới bất quá bao lâu. Ta như thế nào sẽ thích ngươi? Như thế nào sẽ suy xét ngươi? Ngươi không thử xem như thế nào biết? Mặc Nhiên vừa thấy nàng lại muốn lại đây. Lập tức nói, ngươi đừng gần chút nữa. Ngươi liền như vậy không thích. Lăng Nhi trợn tròn đôi mắt. Khó có thể tin nói. Ngươi một chút đều. Ta một chút đều không thích. Mặc Nhiên cảm thấy chính mình nói còn chưa đủ rõ ràng. Loại chuyện này Đoạn vẫn là hoàn toàn một ít cho thỏa đáng. Vì thế tuy rằng tàn nhẫn, vẫn là bồi thêm một câu. Một chút đều không tâm động, Lăng Nhi cứng họng. Không thích, nàng có thể lý giải. Nhưng là không tâm động. Có mấy cái chưa từng hôn phối nam nhân. Có thể đối với một cái khuôn mặt cùng dáng người đều cực hảo nữ nhân. Đối với như vậy một cái chủ động nhào vào trong ngực nữ nhân. Nghĩa chính từ nghiêm, nói ra câu này, không tâm động. Có thể đối với Ôn Hương Nhuyễn Ngọc, một chút dục vọng đều không có. Nàng tại chỗ ngây người sau một lúc lâu. Nói, ngươi như thế nào có thể? Ngươi như thế nào sẽ? Nàng có điểm khó có thể mở miệng. Nàng kỳ thật là tưởng nói. Ngươi như thế nào sẽ một chút dục vọng đều không có? Này không bình thường. Mặc Nhiên cũng từ nàng do dự trung giác ra nàng ý tứ. Nhưng hắn cũng thật sự không muốn cùng nàng nhiều giải thích. Hắn cùng nàng vốn chính là bèo nước gặp nhau. Thiếp tưởng có xương sớm tình duyên. Lang lại hồn nhiên không có cái này ý niệm mà ni nàng ái nghĩ như thế nào. Từ nàng thích, Mặc Nhiên thấp cùng nàng nói câu. Xin lỗi, lắc mình tiềm nhập trong bóng đêm monster gió đêm thổi hắn gò má. Hắn nhịn không được nheo lại đôi mắt. Cùng Lăng Nhi một phen trò chuyện với nhau. Làm hắn bỗng nhiên ý thức được. Chính mình cho tới nay, về tình yêu, khả năng đều tưởng sai rồi một cái điểm money. Lăng Nhi hỏi hắn, ngươi thích bộ dáng gì? Vấn đề này, hắn giống như trước nay đều không có để tay lên ngực tự hỏi quá. Được đến ấm áp rất ít người, luôn là không có quá nhiều lựa chọn quyền lợi. Chỉ cần ai đối hắn phá lệ hảo, hắn liền đem một khang nhiệt huyết đều dâng lên. Thích cái dạng gì? Đây là hắn trong tiềm thức, tưởng cũng không dám một câu. Kỳ thật trên đời này mỗi người nguyên bản đều là có chính mình đặc thù khẩu vị cùng đam mê. Mặc Nhiên khi còn nhỏ liền thường thường ở ven đường nghe được hài tử khác lôi kéo chính mình cha. Mẹ góc áo, nói, ta thích ăn cái này có hành thái, hoặc là, mẹ, cái này màu đỏ đèn lồng so màu vàng đẹp. Ta thích màu đỏ, nhưng hắn không thể nói. Nói cũng vô dụng, hắn có thể ăn nổi. Cũng chỉ có nhất giá rẻ bạch diện bánh bột ngô. Còn phải bẻ ra tới. Cùng mẫu thân một người một nửa. Sau lại hắn ở tiệm ăn thời điểm. Cũng sẽ lén nhìn những cái đó tới nghe diễn kim chủ con nhà giàu. Xem bọn họ phe phẩy lụa phiến. Thong thả ung dung mà nói ra như là. Ta thích lần trước cái kia Thúy Nhi. Lúc này hát tuồng. Vẫn là muốn nàng đi. Tú khí. Giọng nói ngọt loại này câu. Kỳ thật ở Mặc Nhiên trong mắt. Thúy Nhi tỷ tỷ xa không có Bạch Dung tỷ tỷ đẹp. Nhưng là ai sẽ để ý hắn ý tưởng đâu. Vĩnh viễn cũng sẽ không có người hỏi hắn. Ngươi thích cái gì. Thẩm mỹ cũng hảo. Lựa chọn cũng hảo. Này đó từ tảo chỉ cùng phú quý người có quan hệ. Đối với Mặc Nhiên mà nói, người khác bưng cho hắn cái gì chính là cái gì. Có ăn liền hẳn là cảm kích. Có kiện quần áo có thể che đậy thân thể nên rơi nước mắt. Thích, hắn chỉ sợ là ở người si nói mộng. Hắn dựa vào cái gì có thể thích. Làm sao dám thích, có cái gì tư cách thích. Hắn chỉ có một cái muốn kiệt lực dãy giụa, mới có thể sống tạm xuống dưới tiện mệnh. Nhật tử lâu rồi, loại này được đến cái gì. Liền cầm chặt gì đó thói quen thâm nhập cốt tủy. Sau lại nhiều vàng bạc châu báu quấn thân. Long tiên thụy não huân đến hắn thẳng đánh hắt xì. Cũng không có thể đem hắn trong xương cốt tầng này nghèo kết hủ lậu khí che đậy rớt. Nhìn chung Mặc Nhiên cả đời này. Tuổi nhỏ khi thất vọng khốn cùng. Hắn hỉ nộ ai nhạc tựa như đế giày bùn hôi. Không đáng một đồng. Cho nên, ngươi thích cái gì? Những lời này, không ai sẽ hỏi hắn. Sau lại thăng chức rất nhanh. Được đế tâm, bạn quân bạn hổ. Tâm tư của hắn người khác chỉ có thể phỏng đoán. Cho nên, ngươi thích cái gì? Những lời này, không ai dám hỏi hắn. Mà liền ở mới vừa rồi. Lăng Nhi đột nhiên hỏi hắn những lời này. Vô cùng đơn giản mấy chữ. Thế nhưng đem hắn hỏi kẹt. Hắn từng cho rằng yêu thích một người. Liền tất nhiên là cung kính. Phủng ở lòng bàn tay. Không dám có bất luận cái gì ý nghĩ sằng bậy. Tựa như hắn đối sư muội như vậy. Hắn cảm thấy đây là ái. Giống như không có gì địa phương là sai. Chính là giờ này khắc này. Hắn lại mơ hồ hiểu được. Sự tình cũng không giống như là hắn tưởng cái dạng này. Hắn thật sự thích ôn nhu. Vượt qua thích quật cường sao. Hắn thật sự thích hòa thuận. Vượt qua thích kiên cường sao. Hắn thật sự thích đôi mắt đào hoa lưu luyến. Vượt qua mắt phượng sắc bén. Hai nhận xương lạnh. Hắn. hắn thật sự thích Sư Minh Tịnh sao? Mà không phải, hắn không dám đi tưởng cái tên kia. Nhưng hắn tim đập không khỏi hắn. Máu đã trở nên lửa nóng lại nóng bỏng. Mặc Nhiên bị chính mình ái dục kinh tới rồi. Ái dục, ái cùng dục vốn chính là không thể phân cách, không thể chia lìa, bị đối phương dung mạo hấp dẫn, bị đối phương thanh âm, đối phương khí vị, thậm chí là đối phương một ánh mắt cấp mê hoặc, muốn xâm chiếm, muốn có được, muốn ở cái kia nguyên bản cùng chính mình không hề quan hệ thân thể thượng. Lưu lại chính mình hơi thở, muốn ở đối phương trong cơ thể, cắm vào chính mình nóng bỏng. Hắn trước nay đều cho rằng tình yêu thần thánh, người yêu thương không thể khinh nhờn. Chính là như thế nào sẽ thật sự không khinh nhờn. Đương một cái nhiệt tình yêu thương, khát vọng, Tư Mộ thân hình xuất hiện ở chính mình trước mắt. Sao có thể nhẫn được không cả người khô nóng. Không ngờ Mã Tâm Vượn, thế gian các loại tình yêu, chỉ có tình yêu, cùng sạch sẽ vô duyên. Nó chú định lây dính nhiệt mồ hôi, có thân thể nhan sắc. Nó chú định là tóc mai dây dưa, có thạch nam hoa mùi tanh. Nó cùng rên rỉ có quan hệ, cùng tình cảm mãnh liệt có quan hệ. Nó nhất định phải ở vũng lầy ẩm ướt đất ấm thượng mới có thể nảy sinh ra kiều diễm ướt át nhụy hoa. Tới, Mặc Nhiên ở trong bóng đêm phi nước đại, bỗng nhiên dừng lại bước chân, ánh mắt sáng ngời đáng sợ, biểu tình hoảng sợ, đầu trung tựa hồ có thứ gì đứt gãy. Cho tới nay bị hắn chùn chân bó gối, bị hắn ngu xuẩn cố chấp áp lực kia cổ cuồng lưu. Lấy rời non lấp biển thanh thế đem hắn bao phủ, đem hắn ngầm chiếm ân y, hắn sợ hãi đứng ở tại chỗ. Dục vọng, dục niệm ân y tình yêu. Sở Vãn Ninh, hắn rốt cuộc đem tên này quật ra tới. Bùn cát đào tẫn, chân bảo trồi lên, trước nay đều là Sở Vãn Ninh. Như vậy tư mật tình cảm, như vậy lửa nóng ái dục, trước nay đều chỉ thuộc về Sở Vãn Ninh à. Hắn cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen. Hai đời tới nay chấp niệm bị đánh nát, kia rách nát ngói tường viên bị mãnh liệt triều tịch cọ rửa. Chụp nện ở hắn ngực, làm hắn cơ hồ không thở nổi. Hắn hoảng sợ, chẳng lẽ, nguyên lai. Thế nhưng sẽ là như thế này sao? Hắn thích người, hắn cái gọi là ái. Thế nhưng vẫn luôn đều sai rồi sao? Mặc Nhiên ôm Lê Hoa Bạch phản hồi lửa trại sẽ thời điểm. Lăng Nhi đã không còn nữa. Mọi người đương nhiên sẽ không cảm thấy được một cái thiếu nữ ly tịch. Tự nhiên cũng không có người biết được mới vừa rồi Mặc Nhiên cùng nàng một phen đối thoại. Như cũ đem rượu ngôn hoan. Thật náo nhiệt, rượu quá ba tuần. Hương mọi người chơi nổi lên trò chơi. Bọn họ lấy lúa ngạnh biên đỉnh thảo hoàn. Thỉnh một người đi lên kích trống. Tiếng trống tắt thời điểm. Thảo hoàn truyền tới ai nơi đó. Ai liền phải bị hỏi một câu lời nói. Không thể không đáp. Đây là hạ tu giới nông dân lao động thời gian rảnh rỗi tới không có việc gì tưởng việc vui. Chơi pháp đơn giản. Dễ dàng thượng thủ. Chẳng sợ giống Sở Vãn Ninh như vậy cùng ngoạn nhạc cách biệt người. Cũng không khó dung nhập trong đó. Hảo. Đến lão trắng. Tới. Lão đến không rút thăm. Lão Bạch liền vẻ mặt đau khổ từ tô bự. Bắt một chương điệp tốt giấy, triển khai tới vừa thấy, thì thầm, là ngực đại nữ nhân đẹp, vẫn là mông phì đẹp, chung quanh một vòng người lập tức cười vang lên, lão Bạch khí một chương mặt già đỏ bừng, dương tờ giấy mắng, là cái nào dưa oa tử viết loại này vấn đề ném vào đi. Lão tử ngày ngươi cái tiên nhân bản, đừng a, một cái thôn phu cười nói, lôi kéo hắn vạt áo, đừng vội ngày nhân ra tiên nhân bản, ngươi trả lời trước vấn đề a. Lão Bạch trong phòng kia khẩu tử cũng ngồi ở phía dưới. Đang lườm xong ếch châu mắt nhìn hắn, nhìn lão Bạch lông tóc dựng đứng, ậm ừ nửa ngày, mới nhỏ giọng nói, lão tử cảm thấy đều không sai biệt lắm mân y, lập tức có người cười giống lên. Ngươi nói cái cầu Nga, nói dối không đắc ý tư, ngươi rõ ràng mấy ngày trước đây còn cùng ta nói, cảm thấy mông đại nữ nhân đẹp, hảo sinh dưỡng lặc, ngươi sao cái không nói lời nói thật, uống rượu, phạt rượu, lão Bạch không có biện pháp, vẻ mặt đau khổ nhe răng trợn mắt mà đem uống rượu. Đi xuống sau không thiếu bị tức phụ nhi dẫn theo lỗ tai của trách. Sở Vãn Ninh ẩn ở trong đám người đầu. Xem đến lại là xấu hổ lại là mới lạ. Nhưng loại này vấn đề quá thô bỉ. Nếu là hỏi đến hắn trên người. Hắn tất nhiên không thể nào trả lời. Lúc này vừa lúc thôn trưởng cầm một thước miếng vải đen. Cười tủm tỉm mà nói. Đổi cá nhân tới kích trống đi. Đem lão Trương cấp thay cho đi. Làm hắn cũng chơi một chút. Ai tới đổi hắn. Sở Vãn Ninh lập tức nói. Ta tới, hắn đi đến cột lấy thô ra châu ra thú thúc yêu cổ biên. Tiếp nhận dùi trống, ngồi trên mặt đất, thôn trưởng thế hắn cẩn thận cột chắc mông mắt hắc dây lưng. Tả hữu điều chỉnh thử một chút, hỏi, khẩn sao, không khẩn, nhưng sẽ hở ánh sáng. Không lậu, thôn trưởng cười nói, vậy thỉnh tiên quân kích trống đi. Khi nào tưởng ngừng, ngươi liền cứ việc dừng lại, Sở Vãn Ninh nói. Hảo, hắn chấp khởi mộc trùy, ở bên ngoài thượng gõ gõ, sau đó linh hoạt mà đả kích ra kỹ càng nhịp trống. Tiếng chói tai nhất thiết sai lẫn lộn tạp, hắn bị mông đôi mắt, không có cảm thấy được Mặc Nhiên cách lửa chạy đầu tới ánh mắt. Như vậy phức tạp phân loạn, như vậy mê ly ngơ ngẩn. Mặc Nhiên nhìn hắn, tinh hỏa phi dương, như là màu cam đom đóm tán nhập đêm tối. Hắn nhìn trong đêm tối cái kia bạch y ủy mà nam nhân. Ánh mắt một tấc, đao nhọn xẹt qua Sở Vãn Ninh cái trán, chóp mũi, xẹt qua bờ môi của hắn. Kamani miếng vải đen bọc mắt Sở Vãn Ninh đối hắn mà nói. Có Mặc danh dụ hoặc, nhưng lúc này đây Mặc Nhiên không có tùy ý này dụ hoặc tùy tùy tiện tiện mà trốn. Hắn cẩn thận nhấm nuốt, liếm láp, hắn ở bên trong nếm tới rồi tình yêu tư vị. Hắn lại một lần cảm thấy nội tâm chấn động. Hắn lại một lần xác nhận, không có sai, hắn đối Sở Vãn Ninh là có tình yêu. Cái loại này tình yêu cùng tình thầy trò không quan hệ. Cùng ân tình càng là quăng tám xào cũng không tới biên. Hắn chỉ là thuần túy mà ái mộ hắn, khát vọng hắn, muốn hắn. Hắn, rốt cuộc hậu chi hậu giác mà ý thức được, hắn ái Sở Vãn Ninh, là ái, hắn lại là như vậy hồ đồ, như vậy cố chấp, hắn lại là như vậy ngốc, như vậy nhìn không rõ. Hắn thế nhưng thẳng đến hôm nay, mới rốt cuộc thể hồ quán đỉnh, hắn là ái Sở Vãn Ninh, này một tiết nghĩ thông suốt thấu, cho tới nay đọng lại ở trong óc kia một tầng mà bị lấp rốt cuộc nứt toạc. Rất nhiều đã từng hắn tưởng không rõ sự tình, rất nhiều đã từng hắn đến không ra đáp án. Đều tại đây khoan thai tới muộn tình yêu, ùn ùn kéo đến, nhưng hắn còn không có tới kịp phẩm liếm, không kịp suy nghĩ sâu xa, liền nghe được đông một tiếng, tiếng trống ngừng, dư âm như gợn sóng khuếch tán, kia một con thảo hoàn không sớm cũng không muộn, nhưng vào lúc này, dừng ở hắn đầu gối đầu, hắn ngơ ngẩn nhặt lên, vừa nhấc mắt, nhìn đến Sở Vãn Ninh chính nhẹ nhàng thở ra, một tay trích đi màu đen dây cột, mở cặp kia nguyệt hoa lưu chiếu mắt phượng, thuần triệt không rảnh mà nhìn xung quanh lại đây. Hắn cũng tò mò, muốn biết chính mình ngừng lại tiếng trống khi, hoa rừng ở nhà ai. Vì thế hắn đối thượng Mặc Nhiên tầm mắt, Sở Vãn Ninh, ngoặc kép, Mặc Nhiên, ngoặc kép, không có gì so với hắn ở nhìn lén ngươi thời điểm. Ngươi cũng nhìn lén hắn càng xấu hổ, lưỡng đạo ánh mắt đan xen, lẫn nhau đều có chút né tránh. Nhưng Sở Vãn Ninh thực mau liền không né, bởi vì hắn bỗng nhiên kinh giác, Mặc Nhiên kia trương anh tuấn đĩnh bạt khuôn mặt thượng, giờ phút này chính bao phủ ngây thơ phức tạp tình ý. Lướt qua sao kim lượn lờ lửa trại, lướt qua rộn ràng nhốn nháo đám đông, liền như vậy thẳng tắp mà, nóng bỏng mà lộ ra ra tới, không thêm che giấu, cũng che giấu không được. Sở Vãn Ninh hơi hơi mở to mắt phượng, Mặc tiên quân vận may, thôn trưởng cười, đi kéo Mặc Nhiên đi lên. Mặc Nhiên do dự trong chốc lát, ấn quy củ, đem biên tốt thảo hoàn mang ở phát gian. Hắn mắt đen rất sáng, nhưng người lại có chút không biết làm sao. Hắn mang hảo phát quan, thật cẩn thận mà lại nhìn Sở Vãn Ninh liếc mắt một cái. Kia trương phơi đến ngăm đen khuôn mặt tuấn tú. Thế nhưng liền tại đây ánh lửa dần dần đỏ lên. Sở Vãn Ninh bị hắn khác thường hành động dọa đến. Vì thế đôi mắt mở lớn hơn nữa. Viên lưu mà trừng mắt hắn. Ở Sở Vãn Ninh như vậy không thêm che giấu trong tầm mắt. Mặc Nhiên buông xuống lông mi. Nhấp môi không hé răng. Nhìn đi lên có chút thuận theo. Lại có chút thẹn thùng. Hình như là cái loại này ngu dốt thiếu niên lang. Đến tuổi biết yêu cái đẹp. Tình đậu sơ khai, hết thảy đều có vẻ như vậy vụng về, ngốc đến có chút đáng thương, lại có chút đáng yêu. Sở Vãn Ninh, ngoặc kép, nếu hắn vừa mới vẫn là kinh, hiện tại liền có thể nói là hãi. Hắn sợ là muốn mù đi, bằng không như thế nào sẽ cảm thấy, này cao lớn thô kệch hùng hóa, bỗng nhiên trở nên như vậy làm ra vẻ, giống uống lộn thuốc, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay vây cổ có, xương hoa nhất kiếm thọc bánh bao thịt thái thái áo cưới cầu tử ích sư tôn. Nguyên với thái thái làm một cái cầu tử cấp sư tôn khâu và áo cưới mộng. Cầu tử thật sự hảo hiền huệ a ha ha ha ha tương đương. Họa thượng hai chỉ nhìn qua đánh ấm áp hạnh phúc hắc hắc hắc tương đương tân niên nhìn đến như vậy manh hạ đồ. Thật sự một quyển thỏa mãn tương đương giải giải thái thái moa moa. Tiểu kịch trường ngươi như thế nào không phản ứng lăng nhi. Mặc tiên quân, ta ôm ngươi ngươi như thế nào không phản ứng. Ngươi có phải hay không có cái gì bệnh kín a? Ghét bỏ đánh giá chung. Muốn hay không thỉnh cái lão trung y tới cấp ngươi nhìn xem. Tổ truyền bí phương, chuyên trị không cử, Mặc Nhiên, cô nương, đoạn tụ, hiểu biết một chút, lăng nhi, dọa, ngươi tay áo chặt đứt, ta đây giúp ngươi phùng phùng. Đại Bạch Miêu, cảm ơn, mộ ngăn vô tội phạt tới hạn, khanh toàn, hạp mắt nghe phong ngữ, tìm đường chết miêu. Thương cửu, địa lôi x2, yêm bất tử cá, lý tứ, câu a la, xã hội không tưởng, tây lộ vưu nhớ, là. Huyễn Lam A, trưởng thành hơi hơi, 22.976.302, tâm tự hương nổi lên, ném mạnh địa lôi tương đương, hạp mắt. Nghe phong ngữ, ném mạnh lựu đạn, thịt ra miến canh, ném mạnh nước cạn bom. Nhiễm Nhiễm Nha, ném mạnh hỏa tiễn tương đương nhị cầu tử. Giải giải, tối hôm qua 22.05 cùng 22.20 tưới một lọ dinh dưỡng dịch tiểu đáng thương bị trừ rất ít. Cảm ơn các ngươi QAQ, An Yan, Thích Tiểu Thư, 10, Mặc Rằng, Cửu Cửu Quy Nhất, Hạc Mây Bay Châu, Sugar, Sa Đai Điệp Ảnh Tứ, Tan Học Một Đường Về Nhà, Tam Tam, Khách Sở, Thích Quyên Tiện, đem Mặc Nhiên ba điều chân tiếp trở về. Nơi này là Thiển Sướng A, Miêu Ngọc Tỷ, Nuốt Âm Dương A, Đình Các Dưới Ánh Trăng, Hạc Mây Bay Châu, Tả Tả Ra Đại Ca Cao, Hello Gạch Dưới Di Gạch Dưới, Thương Cửu, Bùi Phỉ, Phiến Sứ Trụy, Kinh Chập Đáng Yêu Nhất, Thiên Sát Cô Tinh, Dực Lang Thê, Nhàn Gõ Quân Cờ Lạc Hoa Đèn, Don, Ứng Cười Về, Tiều Mộc, Kim Càng Chi Âm, Sở Vãn Ninh Sủi Cảo, Khuynh Loạn, Tưới Dinh Dưỡng Dịch Tương Đương Hàng Ngày Cảm Tạ Truy Văn Tiểu Đồng Bọn Tương Đương. Hết chương.